Chương 518, Mọt gà nạ khiếp sợ. Đọa lạc tự do tan vỡ. Một càng cầu toàn đặt, một cái tinh cầu xa xôi. Nữ vương ác ma Mọt gà nạ lúc này chính lẻ loi ngồi ở trong một mảnh hoang dã. Trước đây không lâu, nàng mới vừa bị quân đoàn thiên sứ của cái ổ đánh bại, dưới quyền văn minh ác ma cũng bị tiêu diệt đến sạch sẽ không chút tạp chất. Nàng đã không nhớ rõ, đây là lần thứ mấy thất bại. Mọt gà nạ cũng không sợ thất bại, nắm giữ kỹ thuật gìn trồng vào nàng, muốn kéo nhau trở lại không nên quá đơn giản. Nhưng là những thứ kia đối với mình hô to nữ vương ngốc bộ hạ lần nữa chết sạch, vẫn để cho nàng có chút đau lòng. Nhưng là bây giờ, nàng trên mặt đã lộ ra vẻ nghi hoặc, tự lẩm bẩm, tay không diệt tinh thần nhân loại thật sự có thể làm được loại sự tình này. Nhưng nếu như là nói thật, ánh mắt của Mọt gà nạ dần dần sáng lên, nếu như nàng có thể có được sức mạnh như vậy đánh bại cậy ổ, liền không còn là mộng tưởng nghĩ tới đây. Nàng đang chuẩn bị phát biểu, nhưng bỗng nhiên trong lòng hơi động, đem ID của mình cho đổi rồi nữ vương ác ma Mọt gà nạ, xin hỏi, loại này có thể khiến người ta tay không diệt tinh, là kỹ thuật gì lao nương có thể dùng ta nắm giữ thần thể kỹ thuật gìn trồng vào tới cùng các người trao đổi tả vương chân nhãn là mạnh nhất, kỹ thuật đó là cao y di chúng ta trong bảy cường giả dựa vào phải là tu luyện cùng thăng cấp, mà không phải là kỹ thuật gì à nữ vương ác ma Mọt gà nạ. Tu luyện ngươi ngươi đang nói gì ho ho Mọt gà nạ nhíu chặt chân mày, nàng đã bắt đầu hoài nghi, có phải hay không là tại gặp gỡ nhiều lần đả kích bên dưới, trạng thái tinh thần của mình xuất hiện một chút vấn. Đề. Thế cho nên xuất hiện ảo giác nhân loại làm sao có thể không dựa vào kỹ thuật, mà là thông qua cái gì tu luyện tới đạt được diện tinh lực tàn phá đây đó cũng quá không khoa học đi ta chính là ý dồn mạn, vân vân và vân vân, nghe ngươi mới vừa rồi nói. Vị người mới này chẳng lẽ là tới từ ở một cái thế giới phe khoa học đang hỏi ra cái vấn đề này, Tony chỉ cảm thấy nhịp tim đều tăng nhanh chút ít. Trong quần phe thần bí đại lão càng ngày càng nhiều, thực lực cũng là càng ngày càng vượt qua lẽ thường mà tại phe khoa học, trên căn bản cũng chỉ còn lại có Tony cùng Z-Quỳnh hai người. Nhưng nếu như người mới này thật sự đến từ một cái nắm giữ diệt tinh sức mạnh thế giới phe khoa học, như thế sự gia nhập của nàng nói không chừng có thể vì trong quần phe khoa học rót vào một cổ tân sinh sức mạnh ẩn. Ha ha, không sai, tại trong vũ trụ Mọt gà nạ đang ở, sau khi thông qua khoa học cải tạo nhân, loại được gọi là thần, ác ma hoặc thiên sứ trong bọn họ người mạnh nhất thậm chí cơ hồ không cách nào bị giết chết hơn nữa. Sau lưng của những cường giả này, đều có một cái siêu cấp hệ thống đem chính mình cùng máy tính thiên thể to lớn này kết hợp với nhau sau. Bọn họ liền có thể phát huy ra sức chiến đấu đáng sợ hơn, bất quá trừ phi phối hợp với một chút tiêu tốn khó tin thời gian và kim tiền, chế tạo ra công nghệ cao trung cực binh khí, nếu không cho dù là người mạnh nhất trong vũ trụ kia, cũng là không có biện pháp cùng Super Saiyan so sánh. Mặc dù hơn nói như vậy, Tony vẫn là càng nghe càng kích động đem chính mình cùng siêu máy tính kết hợp với nhau, lấy phát huy ra sức chiến đấu khổng lồ. Loại phương hướng phát triển này cùng chiến y của hắn quả thật là chính là không hẹn mà hợp a. Hắn mới nhất trang giáp hạn tí hút, sau lưng chính là như vậy một cái trí năng tiếp viện đầu cuối a. Ta chính là ý dồn mạn, vị nữ vương Mọt gà nạ này, ta mặc dù không có một quyền diệt tinh bản lĩnh, nhưng là cũng nắm giữ không ít khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Nếu như ngươi có hứng thú, ta nguyện ý cùng ngươi trao đổi. Tony thịnh ý thành khẩn, nhưng là chỉ đổi lấy Mọt gà nạ khinh bị nữ vương ác ma Mọt gà nạ. Ngươi nếu không có diệt tinh bản lĩnh, vậy cũng không nên lãng phí thời gian của lão nương. Lão nương mấy ngày liền có thể sáng tạo một cái văn minh, nơi nào có không cùng ngươi cái này dế nhui chơi đùa nghịch vờ vờ thổ liếc. Lần này Tony cũng nổi giận. Hắn chính là trong vũ trụ 616 đại sư chế tạo vũ khí lợi hại nhất, lúc nào bị người khinh bỉ như thế. Ta chính là ý dồn mạn. Ha ha ha, ta mặc dù không có biện pháp giống như nhân viên quản lý bọn họ như vậy phóng sóng ánh sáng nổ hành tinh, nhưng là ta cổ lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ ca nông cũng có thể vượt qua vô số năm ánh sáng, làm được chuyện giống vậy. Kỹ thuật của ngươi làm được không cái gì lần này, Mọt gà nạ trong lòng lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Cho dù là tại trong vũ trụ của nàng, có thể cách xa vô số năm ánh sáng diệt tinh, cũng chỉ có số rất ít vũ khí cuối cùng mới có thể làm được mà Mọt gà nạ trên tay mình. Căn bản không có vũ khí như vậy, nếu không, nàng cũng không cần cả ngày đều ở gào to ném bom nguyên tử nữ vương ác ma Mọt gà nạ. Ách, ngươi thật sự nắm giữ vũ khí như vậy, ta chính là ý dồn mạn. Hừ hừ hừ, tùy ngươi có tin hay không. Nhìn thấy Tony như vậy một bộ ngạo kiểu, Mọt gà nạ ngược lại thở phào nhẹ nhõm. nàng vốn chính là trong văn minh thiên sứ xếp hạng trước mấy siêu cấp học giả, cho nên đối với khoa học gia tính khí vô cùng hiểu rõ. Vừa nghe giọng của Tony, mơ hồ liền cảm thấy hắn không có nói láo ngay ta y nàng vẫn còn đang suy tư đánh như thế nào động Tony. Vẫn bỗng nhiên nói, vẫn, ta xem ta hay là trước đem vị nữ vương này trong phó bản truyền, mọi người nhìn sau này hay nói đi. Tránh cho lẫn nhau đều không biết, đưa tới hiểu lầm. Lập tức, vẫn liền đem siêu thần học viện trong phó bản truyền tới trong tài liệu gờ rút. Mà trước hết đao loạt cũng nhìn xong, bất ngờ chính là Z-Quinn cùng chính một gạ nạ Z-Quinn. Cái đó thần thánh cổ thân thế thần thánh thật là lợi hại nha, lại có thể liền ngay cả siêu tân tinh nổ tung đều không cách nào hoàn toàn giết chết, còn có cái loại này có thể khiến người ta mang theo ký ức phục sinh kỹ thuật gìn trồng vào. Khoa học kỹ thuật sinh hóa xuất sắc như vậy, thật là khiến người hâm mộ nữ vương ác ma một gạ nạ. A không nghĩ tới lão nương cuối cùng vẫn là đến dựa vào cặt cái tên kia tới giết chết cậy ổ, thực sự là làm người ta tiếc nuối. Nữ vương ác ma một gạ nạ, vân vân, trên lầu vị hoàng hậu kia, ngươi nhanh như vậy liền xem xong giết quỷ, không sai A bởi vì ta nguyên lai là trí tuệ nhân tạo, cho nên năng lực tính toán là nhân loại ngàn tỷ lần nữ vương ác ma một gạ nạ, thú vị, nếu như ngươi có thể đạt được thần thể, không biết sẽ phát huy ra sức mạnh như thế nào. Thật là suy nghĩ một chút liền để người hiếu kỳ đây. Hai nàng giống như xa cách gặp lại lão hữu, trao đổi lẫn nhau sinh thể cải tạo kinh nghiệm, trò chuyện rất lâu đều không ngừng cuối cùng, cũng có một bộ phận người, xem xong một bộ phận liền buông tha rồi. Đoạ lạc thiên sứ, cái gì đó, cả bản đều là che mở dê tờ, quá không có ý nghĩa, còn không bằng trò chơi của ta thú vị. Nữ vương ác ma mọt gà nạ, à... Lão nương đọa lạc tự do có hay không đả động ngươi muốn suy nghĩ một chút hay không, qua tới gia nhập ta đọa lạc thiên sứ, thử cái gì đọa lạc tự do, không phải là tùy tâm cho nên muốn làm cái gì thì làm cái đó sao, ta hiện tại chính là như vậy a, trong mắt của ta, có thể tự do tự tại chơi game cũng đã đủ rồi, chỉ cần có trò chơi mới, dù là ta lại đánh thêm một vạn năm cũng không ngán nữ vương ác ma Mọt Gà Nạ, cái gì lần này, Mọt Gà Nạ cũng ngộng bức rồi. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy giá trị của chính mình xem đều giống như bị người hủy bỏ.